Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cẩm Lưu tại Hoa Yên quán ngoại, Quế Hỷ Tác tùy Hứa Ngạn Khanh lên cầu thang đến 2 tầng. Chỉ có một gian nhã phòng hạp khắc hoa cửa gỗ, hầu bàn nhẹ khấu tam hà, đem đồng thau môn nút vừa chuyển, liền nghe được bên trong khanh khách truyền ra nữ nhân kiều mị tiếng cười. Hứa nhị gia sao mới đến? Trần Quân Nam lãng cười hỏi, sớm thoáng nhìn Hứa Ngạn Khanh phía sau lộ ra một mảnh thanh xương vải thô, lại bất động thanh sắc, đãi đến gần phút chốc đến duỗi cổ thăm qua hắn cánh tay. Đúng lúc cùng Quế Hỷ Nước trong mắt tương chạm vào, không phải do ngẩn ra, lại cười, hảo cái xinh đẹp như hoa gã sai vặt. Hắn là hàng năm son phấn hành tẩu anh hùng, là nam hay nữ liếc mắt một cái tức định càn khôn. Đừng nói nhảm nữa, Hứa Ngạn Khanh trầm giọng cảnh cáo. Trần Quân Nam nhún nhún vai, chỉ cười không nói. Trong phòng còn có 6 vị hoa y cẩm phục lão gia vây quanh ở trước bàn uống rượu liêu nói, bên người sướng ký dựa sát vào nhau tương bồi. Nghe được động tĩnh đồng thời đứng dậy hàn huyên, Hứa Ngạn Khanh cắp đầu đạm cười chọn đem không ghế ngồi xuống. Quế Hỷ đứng ở hắn phía sau, nghe xong vài câu, đều là giang nam thương hội người tại đây ngoạn nhạc, nàng lại nghe chân châu mảnh đùng chạm vào nhau tiếng vang. Tùy anh nhìn lại, nguyên lai xương còn có cái cách gian. Mơ hồ xuyên thấu qua đong đưa kẽ rèm nhi nhưng nhìn thấy đặt đại trương yên giường. Đi ra cái kỹ viện, sinh đến diễm lệ, trắng nõn da thịt, trứng ngỗng mặt, một đôi tiếu mắt nũng nịu mỉm cười. Một chút môi đỏ tích tích kiều sinh tình, búi tóc mang một chi bạc mạ vàng con bướm văn cây châm. Hải đường hồng áo váy, lại là không thua Quế Hỷ tư sắc nửa hào. Người khác gọi nàng Thu Hương, là từ kỹ viện mời đến bồi cục hoa khôi. Gần đến Hứa Ngạn Khanh bên cạnh người ngồi xuống, tùy ý nửa ỉ bờ vai của hắn, một tay xách hồ rót rượu, để sát vào hắn bên tai cười hỏi, nhị lão gia muốn nghe cái gì tiết mục kịch. Hứa Ngạn Khanh không cự tuyệt nàng thân mật, ngậm khởi khóe môi chọn kịch, tới đoạn điệu Tây Bì Diêu bản nhân diện đào hoa. Kia cái kỹ viện mang nạm bảo móng tay bộ nhi, nhẹ chọc hắn má má một chút. Nguyễn Thanh giận, nhị lão gia hiểu được này diễn là ta đoàn bản nhi. Cô ý muốn cho ta xấu mặt không thành. Trong miệng nói lại đứng lên, đi lấy tì bà, Quế Hỷ ở bên minh mắt thấy. Như vậy thục vê ve vãn đánh yêu, là lão tướng hảo bãi. Đáy lòng nói không rõ chua xót tư vị nhi. Như có tiểu miêu trảo tử ở cào dường như, nghẹn khuất không thở nổi. Thiên hạ quả đen quả thực giống nhau hác, vắng tích nghe đồn Hứa nhị gia giữ mình trong sạch không dính yên liễu đều là giả. Nhìn hắn thích thú tiêu dao thực đâu, lộn xộn mà không nghĩ nhìn, rũ cổ thấp giọng nói, nhị lão gia tự tại tiêu sái bãi, ta đi yên quán bên ngoài chờ, nói phải đi, nơi nào đều không được đi, cho ta thành thật ngốc. Hứa Ngạn Khanh tiếng nói lãnh túc, hãy còn mang mấy phần tức giận. Không chỉ có Quế Hỷ ngơ ngẩn, mặt khác đàn ông cũng nghe tiếng trong tai. Có người tò mò hỏi, vị này chính là? Hứa Ngạn Khanh nhẹ nhàng bâng quơ, bất quá là ở nông thôn thân thích, mang đến trông thấy việc đời, một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. Đúng lúc Thu Hương ôm tỳ bà ngồi xuống đàn hát, những người khác chờ cũng biết điều không hề hỏi nhiều. Một khúc sướng bãi, tiệc rượu ăn đến kém không ly nhi. Hầu bàn nhanh nhẹn đem mặt bàn quét tước sạch sẽ. Trọng đã đổi mới trà cập bát trà, lại mang lên bích ngọc chế mạt trược bài. Hứa Ngạn Khanh, Trần Quân Nam cùng khác hai vị gia bắt đầu chơi mạt trược. Quế Hỷ thân thẳng sống lưng đứng, mặt vô biểu tình, cái khác đàn ông ai vai đỡ từng người sướng kỹ. Hướng trong gian đi, Thu Hương phe phẩy lụa trắng quạt tròn vẫn ngồi ở Hứa Ngạn Khanh bên sườn. Cầm khởi một viên tím quả nho lột đi mỏng ra, 10 ngón nhọn nhọn rúm đế đưa đến hắn bên miệng. Hứa Ngạn Khanh lắc đầu không ăn. Ngươi trên tay có son phấn mùi vị, lại mệnh quế hỉ, ngươi tới hầu hạ ta. Thu Hương đem quả nho uy Trần Quân Nam, lại bưng lên mâm đưa cho Quế Hỉ. Quế Hỉ khâng tiếp, chỉ chắp tay sau lưng nói, ta là người nhà quê, quả nho đều chỉnh viên ăn quán, lột không tới ra, nhị lão gia khác thỉnh cao minh bãi, nhưng thật ra cái quật lừa tính tình. Thu Hương nao miệng cười xem nàng, liền ngươi như vậy nếu rơi vào chủ chứa trong tay, phi sinh sôi lột hạ tầng ra không thể, không phải do ngươi sẽ không? Hứa Ngạn Khanh không ở bách nàng, một mặt nhi ra bài, một mặt nhi cùng bốn người nói lên thương hội sự tới. Tựa hồ cùng quan phủ có chút can hệ, Quế Hiểu chừng Thu Hương liếc mắt một cái. Xoay chuyển đầu chiều Trân Châu mảnh phương hướng nhìn lại, tức khắc hù đến ngây người. Cách chương